kết hôn với bố của bạn trai. Chương 95, tự làm tự chịu 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ lần cuối cùng Đường Hưng Bang nếm trải vị ngọt của chật bánh, ông đã mất kiểm soát. Theo quan điểm của Đường Hưng Bang, đàn ông là những sinh vật thích cái mới và ghét cái cũ. Ai lại sẵn sàng đối mặt với cùng một khuôn mặt cả ngày, thật nhàm chán làm sao. Hơn nữa, đàn ông cũng là động vật nửa thân dưới, nên Thúy Nhi càng có thể chọc ngoáy vào điểm G của ông ta, và Đường Hưng Bang đương nhiên càng thích và chiều chuộng cô ta hơn. Đây không phải là lần đầu tiên Đường Hưng Bang lận đận trong hôn nhân, mà ngay từ 20 năm trước, Đường Hưng Bang đã đá Thượng Bình và bỏ trốn cùng Hát Tâm Lan. Thời gian qua có thể nói là vì tiền và vì tương lai. Lần này, Đường Hưng Bang chỉ vì đẹp, là một người chồng có gia thế thấp hơn vợ nhiều, Đường Hưng Bang bao năm qua luôn bảo vệ mình như ngọc, đối với Hát Tâm Lan, và anh không dám nghĩ đến chuyện chăn gối bên ngoài. Nói chung, những người giàu có như ông ta từ lâu đã phất cờ cho phòng thứ hai và thứ ba. Bởi vì Hát Tâm Lan không chỉ giàu có hơn Đường Hưng Bang, mà còn có rất nhiều quyền lực và các mối quan hệ do ông già Hát để lại, vì vậy Đường Hưng Bang không thể hành động hấp tấp. Dám xuất quỹ, ha ha, lão nương chỉnh chết ngươi. Nhưng lần này, sự chật bánh, bình tĩnh của Đường Hưng Bang không phải là không liên quan đến mâu thuẫn leo thang trong gia đình ông ta. Trong nhiều năm, Hát Tâm Lan ra lệnh cho Đường Hưng Bang cắt đứt quan hệ với mẹ con Thượng Bình. Đường Hưng Bang đã làm rất tốt ở điểm này, và thực sự không để ý đến mẹ con Thượng Bình. Bây giờ xảy ra chuyện như thế này, Đường Hưng Bang cảm thấy mọi chuyện là lỗi của Hát Tâm Lan, và cô nên chịu hoàn toàn trách nhiệm. Nếu hết lần này đến lần khác bày tỏ tình cảm của cha mình với Đường Đình Thải, thì anh ta sẽ không đến mức cực đoan, mà lao vào trả thù cha mình. Phải biết rằng, không ít gia đình mà cha mẹ và con cái có thể duy trì mối quan hệ tốt đẹp sau khi ly hôn. Thêm vào đó, Hát Tâm Lan đã bị công ty Thiên Nghi đuổi ra khỏi công ty, và cô không còn nắm giữ quyền lực thực sự trong tay. Cho nên Đường Hành Bang lúc này mới trở nên cứng lòng, có thể là để chút hận, hoặc cũng có thể là lật mặt nông nô đi hát. Nhưng dù sao thì ông cũng ngạch, thật sự, thối đàn bà. Lão nhân đã chết nhiều năm như vậy, ta còn sợ các ngươi sao? Có thể tưởng tượng được Đường Hưng Bang đã phẫn nộ với Hát Tâm Lan đến mức nào. Chú Đường, Thúy Nhi kêu hai lần, sau đó vùi đầu vào cơ thể của Đường Hưng Bang. Trận chiến ác liệt vừa rồi làm cô kiệt quệ thể lực, cô không còn sức để nói nữa. Đường Hưng Bang ôm chặt lấy thân thể non nớt trong tay, miễn cưỡng buông ra. Vẫn là một cô gái trẻ ăn ngon chứ không như một bà già, tôi đã không muốn làm chuyện đó với cô ta từ lâu rồi. Giống như lần nào cũng phải giao bài tập về nhà vậy, thật sự rất đau khổ. Đường Hưng Bang thầm phàn nàn về Hát Tâm Lan, và trái tim ông tràn đầy sự hài lòng. Nhìn vẻ ngoài quyến rũ không khác gì vợ cũ, Đường Hưng Bang không kìm lòng được chút nào. Tình đầu đẹp và nhiều hoài niệm nhất, điều này cũng đúng với Đường Hưng Bang. Mặc dù ngay từ đầu ông đã kiên quyết bỏ rơi Thượng Bình, nhưng ngay sau đó ông đã hối hận. Dù có nhiều tiền đến đâu, nếu không thể ở bên người mình yêu, cuộc đời sẽ trở nên vô ích. Vì vậy, sau khi Hát Tâm Lan cấm ông gặp Thượng Bình, Đường Hưng Bang đã đồng ý ngay lập tức. Ông sợ rằng mình không kìm được mà quay về bên cạnh Thương Bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đó, Đường Hưng Bang luôn thầm tự thôi miên bản thân, bây giờ cuộc sống giàu sang không dễ dàng đến, không thể tự tay hủy hoại. Chúng tôi biết rằng khi lũ đến, chúng nên được mở khóa, không được phong tỏa. Lý do tương tự cũng đúng với cảm giác mài này, nó phải được kết nối và không bị chặn. Càng tắc, lượng mưa càng nhiều, và khi nó thực sự bùng phát, nó sẽ mất kiểm soát. Và bây giờ, Thúy Nhi là sợi rơm cuối cùng uốn cong lưng lạc đà, và cô khơi dậy nỗi ám ảnh của Đường Hưng Bang về Thượng Bình trong tâm trí ông. Đường Hưng Bang càng yêu Thượng Bình, ông càng yêu cơ thể của Thúy Nhi. Tuy chỉ là vật thay thế nhưng còn hơn không? Đường Hưng Bang tự an ủi mình như thế này. Và dù rất cứng lòng, nhưng Đường Hưng Bang vẫn không thể đến với Thượng Bình, bởi vì ông ta biết rằng Thượng Bình là tử huyệt của Hát Tâm Lan, nếu thực sự gặp lại Thượng Bình, Hát Tâm Lan nhất định sẽ biến thành một con chó điên và tự cắn mình. Nếu Đường Hưng Bang chỉ ngủ với Thúy Nhi, ông ta có thể giải thích với Hát Tâm Lan một cách cởi mở. Đàn ông chơi bời tùy tiện, vợ quá mê công việc, hát 4 mét muốn của chồng không thuyên giảm, vân vân. Dù sao thì hai người cũng đang cãi nhau, Hát Tâm Lan thua thiệt. Đường Hưng Bang không có gì phải sợ. Nhưng nếu ông ta quay lại để tìm Thượng Bình, nó sẽ tương đương với việc cho Hát Tâm Lan một cái tát vào mặt. Ha ha, sau bao nhiêu năm, Hát Tâm Lan vẫn không thể đánh bại được Thượng Bình. không thể đánh bại một thôn nữ. Đây là sự thật không thể dung thứ đối với một người phụ nữ có chí tiến thủ, mà trong lòng vô cùng kiêu hãnh. Kết quả này sẽ khiến Hắc Tâm Lan phát điên, tuyệt vọng và suy sụp, cuối cùng phải đánh nhau với Đường Hưng Bang đến chết. Đường Hưng Bang lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng thoát khỏi những cảnh tượng khủng khiếp ép và nỗi sợ hãi ngột ngạt trong đầu. Chỉ phải nói rằng công việc bảo mật của Thúy Nhi được thực hiện tốt đến mức ngay cả mẹ của Thúy Nhi cũng không biết rằng cô đã tiếp cận Đường Hưng Bang. Là một chức nghiệp kẻ thứ ba được đào tạo, Thúy Nhi biết khi nào một cuộc đấu khẩu là lợi ích tốt nhất của cô ấy. Còn những người không liên quan khác thì không cần thông báo, kẻo lộ bí mật, ảnh hưởng đến kế hoạch tác chiến của chính mình. Thúy Nhi đặt tay lên bụng và vuốt ve nhẹ nhàng. Con à, bây giờ chưa phải lúc, con hãy đợi đến khi con lớn lên một chút, hãy kiên nhẫn nhé. Tất nhiên, mẹ Thúy Nhi không có thời gian để ý đến con gái mình bây giờ, bởi vì bà ấy cũng rất bận. Kể từ khi được Đường Yến Thư chăm sóc, mẹ của Thúy Nhi đã sống một cuộc sống nước sôi lửa bỏng. Đối với mẹ của Thúy Nhi, Đường Yến Thư là một cái hỗn đản, một cái hỗn thế ma vương. Y hát nhân của anh ta là một tổn thất rất lớn, cái gọi là tiền nong dắt gà mà cung phụng. Giải thích thế nào, Đường Yến Thư thường lấy mẹ của Thúy Nhi và trao đổi phụ nữ với những người con trai khác. Vì vậy, ngay khi họ bước xuống, mẹ của Thúy Nhi đã bị không ít hơn 10 thanh niên giàu có thế hệ thứ hai ngoạm. Đó không phải là tất cả, đôi khi Đường Yến Thư, theo ý thích, chào đón một vài anh em và kết hợp với mẹ của Thúy Nhi. Nó chỉ đơn giản là một thịt thịnh yến, mà nhìn không thể chịu được. Mẹ Thúy Nhi ngậm miệng, hai tay ôm, bú kẹp giữa khe núi, cắm vào trong thung lũng, hoa cúc cắn trong hoa, chân cọ vào nhau có thể ứng phó được với 7 thiếu niên, có thể nói là gà mái chung AK-47, phi thường bá đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng may mắn thay, bản thân bà khá hài lòng với cuộc sống như thế này. Rốt cuộc thì chồng bà cũng già đi và tinh lực không như trước, mỗi lần làm chuyện này, bà đều cảm thấy không vừa lòng. Điều này thật tốt, các chàng trai đang ở độ tuổi bốc đồng nhất, họ tràn trề sinh lực và dường như họ có một khát vọng muốn trút bỏ vô bờ bến. Bất kể cảnh lang nhăng, mất trật tự ở thành phố Minh Châu, Đường Đình Thải đã sống một cuộc sống rất dưỡng sinh trong trại quân đội vào thời điểm này. Hạnh phúc biết bao những ngày không phải làm việc, ngày nào cũng ngủ cho đến khi thức giấc tự nhiên, đêm nào cũng làm được bao nhiêu lần, không thể nào tuyệt hơn được. Và người diễn viên chậm chạp họ Đường cuối cùng cũng biết tại sao thượng tướng lại dẫn anh ta đến doanh trại, đó là vì hắn lo lắng cho anh ta. Đường Đình Thải ôm lấy khuôn mặt điển trai của Vạn Khiêm Quốc và hôn mãnh liệt hai nụ hôn. Nếu anh luôn làm như vậy, anh sẽ phải làm mọi thứ cho em. Sau này em sẽ trở nên lười biếng, mọi việc sẽ phụ thuộc vào anh. Mặc dù Đường Đình Thải muốn tự mình giải quyết vấn đề lệnh cấm, vì thượng tướng của anh đã vậy hành động, để không nhận được lòng tốt này chỉ đơn giản là đạo đức giả. Làm sao bây giờ, anh cảm thấy rằng anh nợ Vạn Khiêm Quốc ngày càng nhiều, và không có khả năng bán mình. Nếu không, hãy làm việc chăm chỉ hơn khi hắn làm việc đó vào ban đêm. Ý tưởng tốt, Đường Đình Thải không thể ngừng gật đầu, khen ngợi sự thông minh của anh ấy. Được rồi, tất cả là do ta. Vạn Khiêm Quốc nở một nụ cười sùng nịch và dụi đầu Đường Đình Thải vào bộ ngực rắn chắc và to lớn của mình. Giọng nói trầm thấp gợi cảm thoát ra khỏi lồng ngực của Vạn Khiêm Quốc, lọt vào tai Đường Đình Thải, khiến anh ta không thể không than thở, lão tử sắp lên đài, đừng đem ta làm ngạch. Đúng vậy, Đường Đình Thải, lúc này đang mang thai, anh trở nên rất nhạy cảm và mất đi sức đề kháng với chồng. Có lẽ nụ cười xấu xa và quyến rũ của Vạn Khiêm Quốc có thể khiến Đường Đình Thải thủy triều và khó thở. Tiếp theo, một vị khách bí ẩn sẽ hát cho chúng ta nghe. Sau lời giới thiệu của người dẫn chương trình, toàn bộ sân khấu chìm vào bóng tối. Đường Đình Thải hít một hơi thật sâu và bình tĩnh bước về phía trước. Cách chương.